Đan Võ Thần Tôn, chương 461, Thần Cương Cảnh Đệ Thập Trọng Lâu, Đồ Đại Sư. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn Đồ Đại Sư nhẹ gật nhẹ đầu, âm trầm tầm mắt tại khắp nơi bừa bộn mặt đất bên trên quét qua. Cuối cùng, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, ta nhớ được, Đồ Đại Sư giống như là Trương Đại Sư Đồ Đề, có người gãi gãi chán. Nói ra, nói như vậy, lại là hướng về phía Diệp Tinh Hà tới. Này Diệp Tinh Hà đến cùng lai lịch gì? Lại khiến cái này cao cao tại thượng đại sư dồn dập xuống chàng. Hơn nữa còn hảo hảo mà đứng ở chỗ này. Vị công tử kia có thể gánh vác Lô Vi Đình, có thể không kháng nổi Đồ Đại Sư. Lại có người thở dài nói, Đồ Đại Sư, có thể là thần cương cảnh đệ thập trọng lâu cao thủ. Mà lại chính vào cường thịnh chi niên, tính tình sôi động, năm đó là Trương Đại Sư chỉ dẫn hắn, đi lên luyện đan sư con đường, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha vị công tử kia, ai biết được, mặt khác có người nói, vị công tử kia như thế có niềm tin, chỉ sợ sau lưng cũng có được thế lực không nhỏ, dùng thực lực của hắn, nhất định là thế lực đó một đời thiên kiêu, như có mấy cái bao che khuyết điểm trưởng bối. Chỉ sợ Đồ Đại Sư cũng không chống đỡ được tới. Ai, nếu không phải tình huống bây giờ đặc thù, ta đơn giản nghĩ thoáng một trận đánh cược, thật tốt đánh cược một keo. Vị công tử này có thể đi ra hay không đi? Ánh mắt của những người này, chợt khóa chặt trong sân hai người. Đồ Đại Sư ngón tay chỉ hướng thi thể trên đất cùng đầu lưỡi. Nhíu nhíu mày, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Ta có thể là đã cảnh cáo ngươi. Một cỗ khí thế cường đại, từ trên người hắn bay lên, Diệp Tinh Hà lập tức thấy, một cỗ tuyệt cường áp lực, rơi vào trên người hắn mỗi một cái vị trí, tựa hồ cũng tại đây trọng áp phía dưới, run rẩy không thôi, coi như hắn từng hấp thu thượng cổ thần tượng tinh huyết bên trong lực lượng. Vẫn như cũ không thể chống cự, thực lực của hắn, chính là thần cương cảnh đệ thập trọng lâu, cùng Hoắc Dương Diễm tương đương. Coi như Diệp Tinh Hà thực lực khủng bố, nhưng hắn cùng Đồ Đại Sư ở giữa, vẫn như cũ kém 5 cái cảnh giới, to lớn như vậy thực lực sai biệt, có thể xưng lệch trời, trừ phi Diệp Tinh Hà lúc này chân chính đã thức tỉnh thần ma huyết mạch, mới có thể cùng chi địch nổi. Diệp Tinh Hà thân thể, vang lên như oanh lôi, long tượng chiến thể quyết, thanh đế trường sinh thần cương toàn lực vận chuyển. Cực lực ngăn cản, nhưng như cũ không thể thừa nhận, Diệp Tinh Hà đầu gối, không ngừng run rẩy, tựa hồ muốn uốn lượn xuống. Lúc này, đã là đầu đầy mồ hôi, đối kháng Đồ Đại Sư khí thế áp lực, cũng không phải là chân chính trên thân thể trọng áp, mà là trên tinh thần áp lực. Lực lượng tinh thần, chính là rất nhiều võ giả xương sườn mềm, bởi vậy, mới đối mặt khí thế áp bách lúc, không hề có lực hoàn thủ. Nếu không phải Diệp Tinh Hà đang hấp thụ thượng cổ thần tượng tinh huyết lúc, tinh thần nhận quá thượng cổ thần ma huyễn tượng tẩy lễ, nhất định đã sớm chống đỡ không nổi. Dù là như thế, lực lượng tinh thần của hắn, vẫn như cũ hao tổn to lớn. Đầu gối của hắn, mấy lần uốn lượn, lại dùng sức thẳng tắp, nhưng hai lần uốn lượn ở giữa khoảng cách, càng lúc càng ngắn, tiếp tục như vậy. Hắn không sớm thì muộn sẽ chống đỡ không nổi. Coi như thế, người chung quanh đối Diệp Tinh Hà biểu hiện, vẫn như cũ giật mình. Phải biết, Đồ Đại Sư uy áp dư ba, liền đem bọn hắn ép không thở nổi. Diệp Tinh Hà thế mà còn có thể Đồ Đại Sư khí thế uy áp hạ mãnh liệt chống đỡ. Xem ra hắn không chỉ thực lực mạnh mẽ, mà lại tâm tính phi phàm, liền Đồ Đại Sư, cũng có chút kinh dị. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Đồ Đại Sư hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên quát, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi vì sao không để ý cảnh cáo của ta? Trả lời ta, ba câu nói, nhìn như là đem chính mình ban đầu lời lặp lại một lần. Trong đó, lại ẩn chứa thân cương cảnh đệ thập trọng lâu lực lượng cường đại. Đem Diệp Tinh Hà chấn động đến thất khiếu chảy máu, thân thể của hắn lung la lung lay. Tựa hồ muốn chống đỡ không nổi, thần cương cảnh đệ thập trọng lâu, cũng chính là cùng Hoắc Dương Diễm thực lực tương đương. Hiện tại ta, lại ngay cả đứng ở trước mặt hắn, cũng làm không được sao, ta đây dựa vào cái gì đánh bại hắn. Diệp Tinh Hà mong muốn gầm thét, lại ngay cả miệng, đều khó mà kéo ra. Trước mắt ánh mắt, đã có chút mơ hồ. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà đạo cung bên trong, thiên thư mệnh hồn chấn động. Một cỗ trong suốt lực lượng, chảy vào hắn tinh thần bên trong. Cái kia khô héo tinh thần, lập tức nhận tầm bổ. Lập tức thấy, trên người mình áp lực không có như vậy khó có thể chịu đựng. Nguyên bản phát run thân thể, lập tức chấn định lại. Diệp Tinh Hà nguyên bản vặn vẹo trên mặt, lập tức lộ ra mỉm cười. Không để ý tới lau đi trên mặt mình máu tươi. Đứng thẳng người, nhìn về phía Đồ Đại Sư. Lô ra tại chỗ uy hiếp luyện đan sư. Trong mắt hoàn toàn không có luyện đan sư hiệp hội. Như lan truyền ra ngoài. Gọi thế nhân như thế nào đối đãi chúng ta luyện đan sư hiệp hội. Cho nên tiểu bối mới không cố tiền bối cảnh cáo. Ra tay trừng trị, Đồ Đại Sư thấy Diệp Tinh Hà dễ dàng đứng lên. Còn có thể trả lời chính mình vấn đề. Trong lòng không khỏi kinh ngạc tán thán, loại chuyện này, liền là hắn kiến thức rộng rãi, cũng là chưa từng nghe thấy. Thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu sâu kiến, chống được thần cương cảnh đệ thập trọng lâu uy áp, nói ra, quả thực là chê cười. Nhưng hắn cũng không nhịn được cảnh giác, nếu để cho Diệp Tinh Hà trưởng thành, Trương gia đã có thể nguy hiểm. Đồ Đại Sư khí thế bên trong, lập tức xen lẫn một chút sát ý, người này. Không thể lưu, nhưng trên mặt hắn, cũng là lộ ra ấm áp mỉm cười. Chúng ta luyện đan sư hiệp hội, nếu là giống như ngươi, không nói lời gì liền thống hạ sát thủ, mới là làm trò hề cho thiên hạ. Dựa theo luyện đan sư hiệp hội quy củ, ngươi làm đã chết tạ tội. Diệp Tinh Hà mỉm cười, Đồ Đại Sư há miệng liền nói ta không nói lời gì. Thống hạ sát thủ, lại không biết Đồ Đại Sư muốn đối ta thống hạ sát thủ. Có phải hay không cũng không khỏi ta phân trần, dứt lời, ngạo nghễ mà đứng, nói cho cùng, Đồ Đại Sư bất quá là Trương Đại Sư một con chó mà thôi. Thằng nhãi danh, ngươi dám, Đồ Đại Sư nổi giận nói, hắn thân là thất giai luyện đan sư, địa vị cao cả, mặc dù cùng Trương gia quan hệ chặt chẽ, nhưng người nào lại dám nói hắn là Trương gia chó, sát ý lập tức sục sôi. Diệp Tinh Hà lập tức cảm thấy mình toàn thân làn da, còn như dao cắt đau đớn, chính mình phảng phất bị khóa chặt, không thể động đậy. Hắn lập tức ý thức được, Đồ Đại Sư cuối cùng ra tay rồi, muốn đem hắn giết chết tại chỗ. Thần cương cảnh đệ thập trọng lâu, quả nhiên lợi hại. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy, chính mình tựa hồ không có chút nào phản kháng lực lượng, nhưng hắn không kinh hoàng chút nào. Ánh mắt bình tĩnh, cùng Đồ Đại Sư đối mặt, tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì hung hăng càn quấy, thấy Diệp Tinh Hà bộ dáng như vậy, Đồ Đại Sư càng cảm thấy phẫn uất, thủ đoạn bên trong không giữ lại chút nào. Sử xuất toàn lực, Diệp Tinh Hà trước mặt, đột nhiên bay lên một đạo thần cương màn tường, đem hai người ngăn cách, Đồ Đại Sư toàn bộ lực lượng, đánh ở phía trên, lại như bùn trâu như biển. Không bay ra khỏi một cái bọt nước, hắn không thể tin nhìn về phía trên lầu, lại trông thấy một cánh cửa từ từ mở ra, Tử Thần Đại Sư đi ra, Tử Thần Đại Sư, Đồ Đại Sư bị cái kia đạo thần cương màn tường chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi run sợ, Tử Thần Đại Sư tư lịch thâm hậu, địa vị cao thượng, thực lực cao thâm mặt chắc, mà lại tâm cao khí ngạo. Liền là đại sở hoàng thất cũng chưa từng không để trong mắt. Lúc này, thế mà trực tiếp ra tay, làm Diệp Tinh Hà ra mặt, cái này sao có thể, mắt sáng lên, trong lòng đã có so đo, cách chương.